Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Chấm, cậu bị chảy chảy cả máu ra rồi kìa. Thiên Kít lo lắng, em có đau lắm không? Cô bé nơ xanh hỏi mặt cũng lo cô kém. Cô bé nơ đỏ lắc đầu. Không em không đau, thực ra rất đau nhưng cô không nói vì sợ em mờ. N lo lắng, thôi nào, lên lưng tớ cõng lại ghế. Thiên Kít, không cần đâu tớ vẫn đi được mà. Cô bé nơ đỏ từ chối. Rồi đứng lên nhưng nào đâu có thể đứng được. À, đấy, bảo thủ lên lưng tớ cõng. Thiên Kít lên mặt anh hùng. Thôi nào, lên đi, Minh Kít cũng lo lắng lên tiếng. Rồi Thiên Kít đỡ cô bé nơ đỏ lên ghế. Minh Kít chạy đi lấy hộp cứu thương. Chấm chấm, mọi chuyện kết thúc suôn sẻ. Nhưng rồi một tháng sau, tụi tớ tới rồi nè. Thiên Kít hại lại bãi đất trống. Do khi trước cô bé nơ đỏ có dặn hẹn gặp ở đây, đừng trốn nhắc tớ tìm thấy cậu rồi. Minh Kít, rồi Minh Kít thấy một tờ giấy ở đó hại lại cầm lên. Cái gì vậy? Thiên Kít dò hỏi. Thư, Minh Kít nói rồi mở thư ra. Trong thư viết, chú thích tên cô bé nơ xanh. Xin lỗi nhé, hẹn các cậu đến đây rồi mà lại không gặp được. Tạm biệt nhé, tên cô bé nơ đỏ. Ai ra, xin lỗi, tạm biệt à, không vĩnh biệt. Bọn tớ yêu hai cậu nhiều, đọc đến đây nước mắt hai cậu Kít trực trào. Và từ đó hai cậu không gặp được hai cô bé năm xưa nữa. Trước kia có cho đi tìm kiếm nhưng cũng chỉ là biệt tâm. Trở về hiện tại, chấm chấm chấm chấm, vậy là cũng 10 năm rồi. Cách chương.